Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96 đây là một con giả lửa lớn quái. Một cái hô hấp sau thiếu niên xác định chính mình nhận sai người. Nhấp miệng dùng sức sụ mặt, không biết khi nào toát ra tới đuôi cá ở sau người cứng còng. Có chút gập ghềnh đắc đạo, nếu ngươi không phải lửa lớn quái. Vì sao làm bộ dáng này trang điểm, ngươi có cái gì mục đích, tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi dừng bước cùng lập trường. Thiếu niên rút ra cá xoa nhắm ngay Tô Ngôn, mau nói, giảo hoạt lục địa yêu quái vì sao phải tới ta Hoang Xuyên chi bạn? Hay là có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở, ta liền sẽ không làm ngươi thực hiện được, hắn phải bảo vệ nơi này. Tô Ngôn, thiếu niên, ngươi không cần cấp chính mình thêm diễn. Xem ngươi ăn mặc như thế rách nát, nghĩ đến này sông ngòi cũng không gì thứ tốt. Ngươi cảm thấy ta có thể có cái gì mục đích? Tô Ngôn ba con mắt cùng nhau mắt trợn trắng. Thập phần khinh bỉ nói. Thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình. Nghĩ lại hiểm trở bần cùng sông ngòi mặt có chút đỏ lên. Nhưng là giây tiếp theo lại ngẩng đầu hơi hơi nâng lên cằm. Lại bần cùng cũng là ta lãnh địa, lại nói so với ta còn rách nát ngươi có cái gì mặt nói ta. Liền bởi vì so với ta nhiều một con mắt sao. Hừ, ngu xuẩn rào hoạt lục địa yêu quái. Hoa ngôn xảo ngữ ngươi cho rằng ta liền không biết ngươi ở nhìn trộm ta lãnh địa. Tô Ngôn nhìn thiếu niên vẻ mặt ta đã nhìn thấu ngươi mặt. Lần đầu tiên cảm giác có chút hơi hơi chứng đau, bất quá vẫn là cúi đầu nhìn chính mình. Bị dòng nước tẩy đến nửa làm không tịnh, quần áo rách tung tóe, quang chân dưới chân một bãi hắc thủy, kia vô cùng chật vật bộ dáng cùng ăn mặc đồng dạng rách nát thiếu niên thật đúng là hợp lại càng. Tăng thêm sức mạnh, biểu tình chỗ trống trong nháy mắt Tô Ngôn yên lặng xoay người. Nàng vẫn là đổi cái địa phương rửa mặt đi, mặt khác nàng cả đời đều không nghĩ lại nhìn đến cá mặn vương. Cầu nguyện bọn họ cả đời đều không cần gặp nhau đi. Miễn cho tiếp theo nhìn đến, nàng sẽ nhịn không được đem gặp qua nàng hiện tại cái dạng này thiếu niên cá mặn vương biến thành. Hắc bánh bao chôn lên, biết sợ rồi sao, về sau vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở Hoang Xuyên chi bạn. Thiếu niên đối với Tô Ngôn bóng dáng đe dọa một câu. Thấy Tô Ngôn giơ tay vẫy vẫy thiếu chút nữa cũng đi theo giơ tay vẫy vẫy. Hiểm hiểm nhịn xuống sau liền nghe được phía sau toát ra một chuỗi đầu nhỏ. Không có ngoài ý muốn đều là sinh hoạt tại đây sông ngòi bên trong tiểu yêu quái. Các ngươi như thế nào tới? Ta không phải nói ta sẽ giải quyết. Vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Thiếu niên muốn nghĩ mà sợ mặt mồ hôi lạnh tay tàng tới rồi phía sau. Sụ mặt không tán đồng nhìn một chuỗi đầu nhỏ. Đại tướng! Chúng ta chỉ là lo lắng đại tướng. Tiểu yêu tinh nhóm nhược nhược nói. Không cần lo lắng, ta là này phiến sông ngòi thủ lĩnh. Ta sẽ bảo hộ nơi này. Các ngươi phải biết rằng ta là rất cường đại. Thiếu niên nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên. Nhưng vẫn là sụ mặt nỗ lực bất động thanh sắc địa đạo. Đại tướng thật là lợi hại. Đúng vậy, đại tướng lợi hại nhất. Đại tướng, chúng ta có phải hay không muốn xuất phát? Đột nhiên một cái tiểu yêu tinh ra tiếng nói, ân, đồ vật đều mang hào, lúc này đây chúng ta nhất định phải xuyên qua kia tòa núi lớn thành công tới thần xã. Thiếu niên tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn là biết chính mình hiện tại còn quá yếu ớt. Muốn trưởng thành muốn bảo hộ chính mình lãnh địa nhất định phải muốn dựa vào cường đại tồn tại. Hoang Xuyên vốn dĩ liền phi thường hiểm trở, nó không phải không giàu có. Chỉ là những cái đó phong phú sản vật đều ở hung hiểm chỗ. Là hiện tại bọn họ vô pháp tới địa phương, cho nên bọn họ cường đại lên phía trước đầu tiên muốn bảo hộ hảo nơi này không cho người cướp đi. Cách hai tòa sơn địa phương có một đám thích trò đùa dai lười biếng yêu quái. Tuy rằng chúng nó rất ít thương tánh mạng, nhưng là bọn họ thích không làm mà hưởng luôn là tới cướp đoạt bọn họ vốn dĩ liền không nhiều lắm. Đồ ăn, cái này làm cho bọn họ sinh tồn cực kỳ không dễ. Nghe nói bọn họ ước chừng 5 tòa sơn đầu địa phương có một tòa rất có danh thần xã. Bên trong ở Ôn Nhu Thiện Lương thần minh, chỉ cần kỳ nguyện thần minh liền sẽ cho tín đồ bảo hộ. Thiếu niên nâng lên tay lãnh một chuỗi tiểu yêu quái bò lên trên ngạn. Mỗi chỉ trong tay đều thập phần tiểu tâm mà ôm bọn họ dùng để làm như cống phẩm đồ ăn. Tiểu cá khô, hòng gió chai thịt, làm rêu phong, xinh đẹp đá cuội, một chỉnh bó nước ngọt thảo can. Vì được đến sinh tồn không gian, vì không mất đi chính mình lãnh thổ, hắn nguyện ý cong hạ đầu gối lưng, vạn phần thành kính hướng thần minh khẩn cầu bảo hộ hắn lãnh thổ. Hắn ra cùng mọi người trong nhà. Không biết thực mau lại sẽ cùng cá mặn vương gặp mặt Tâu Ngôn tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ đem. Chính mình hung hăng rửa sạch một lần, lúc này mới từ khô lâu vân moi ra quần áo đổi hào đang muốn từ suối nước đi ra. Ngẩng đầu lại nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ hòa phục tiểu cô nương đang ở bên dòng suối nhỏ dừa. Mặt xúc miệng, hơn nữa là tại hạ du, Tâu Ngôn, ách. Phát hiện người khác dùng chính mình nước rửa chân xúc miệng nên dùng cái gì biểu tình. Tiểu cô nương ước chừng 4-5 tuổi bộ dáng, phi thường xinh đẹp lúc này phồng lên mặt, rõ ràng trong miệng còn có thủy. Hẳn là trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhi này sẽ có chút phát thanh. Tầm mắt dừng lại ở Tâu Ngôn trần trụi trên chân, rốt cuộc quay đầu hoa mà một tiếng phun ra lên, thoạt nhìn ghê tởm hỏng rồi. Phun đến cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, Tâu Ngôn thò tay nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng đành phải ấp úng nói, kia cái gì, xin lỗi, này, ta cũng không phải cố ý. Tiểu cô nương thật vất vả đứng dậy. Vừa nghe Tâu Ngôn xin lỗi lại khom lưng phun ra lên. Cuối cùng cả người đều ghé vào trên tảng đá nhìn qua hơi thở thoi thóp. Tâu Ngôn, này nhìn qua thật giống như đem ngũ tạng lục phủ đều nhổ ra giống nhau. Ngươi còn hảo đi. Tâu Ngôn đi qua đi đã nghe đến một cổ mùi máu tươi. Khẽ nhíu mày dừng bước chân, ba con mắt xem kỹ hồng y phục tiểu cô nương. Ngưng thần vừa thấy phát hiện tiểu cô nương trên người tán nhàn nhạt yêu khí. Là một cái ấu niên kỳ tiểu yêu quái. Bất quá như vậy tuổi nhỏ tiểu yêu quái là có thể hóa hình vẫn là rất lợi hại. Tiểu cô nương vươn một móng vuốt nhược nhược mà kêu một tiếng. Tỷ tỷ, cứu cứu ta. Tiểu giọng nói nộn nộn, phi thường chọc người chiều mến. Tâu Ngôn không có sai quá, tiểu cô nương trong mắt chợt lóe rồi biến mất rảo hoạt. Bất quá này chỉ tiểu yêu quái xác thật bị thương không sai. Hơn nữa này hơi thở cũng thập phần nhỏ yếu, ít nhất trong thời gian ngắn là đối nàng đủ không thành nguy hiểm. Nói nữa Tâu Ngôn thích thông minh tiểu hài tử. Hảo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền cứu ngươi, bằng không ta liền đem ngươi ném ở trong nồi hầm ni. Tâu Ngôn đem tiểu cô nương từ đại thạch đầu thượng sách lên, đưa tới khô lâu vân đem người hướng lên trên mặt một ném. Sau đó chính mình cũng ngồi đi lên, ngón tay sờ sờ tiểu cô nương tái nhợt phát thanh khuôn mặt nhỏ. Thế nào tiểu yêu tinh? Ngoạc kép, tiểu cô nương trên mặt biểu tình cứng đờ. Nhưng giây tiếp theo liền lộ ra một cái nhu nhược liên người tươi cười. Ta thực ngoan, ta đều nghe xinh đẹp tỉ tỉ, thật ngoan. Tâu Ngôn lãnh đạm gật gật đầu. Giơ tay sờ sờ tiểu cô nương đầu. Xúc cảm không tồi, rất giống bạn cùng phòng lông tơ husky. Tiểu cô nương, tổng cảm thấy sờ chính mình đầu nữ nhân biểu tình lược đáng khinh. Tâu Ngôn giá khô lâu vân trở lại thần xã trên không. Còn không có rơi xuống đất liền thấy Mục Thiên Đại ngồi ở mái hiên hạ nhìn không trung. Nhìn đến nàng lập tức trên mặt lộ ra tươi cười. Bất quá đang xem đến Tâu Ngôn bên người tiểu cô nương khi. Nguyên bản nhắm đôi mắt đột nhiên mở. Giơ tay liền đem thoải mái ghé vào vân tượng tiểu cô nương bắt lại ném đi ra ngoài. Bị Mục Thiên Đại duỗi tay ôm lấy Tâu Ngôn một mảnh mờ mịt. Đây là làm sao vậy? Bàng kỳ một chút thiếu chút nữa bị tạp bẹp ở đại cây đào thượng tiểu cô nương tạp tới rồi trên mặt. Đất, thành công hôn mê bất tỉnh. Hắn ở trộm hút lực lượng của ngươi. Mục Thiên Đại đỏ tươi hai mắt nhìn bị đào hoa ôm lại đây tiểu. Cô nương, ta biết, không có việc gì. Mục Thiên Đại thân mình cứng đờ thần sắc hơi hơi đông lạnh. Là ta vượt qua Tâu Ngôn sáng sớm liền phát hiện. nhưng là nàng không có ngăn cản, ỷ lại là bởi vì cái này tiểu cô nương kia một chút trộm hút lượng thật sự không tính là cái gì. Lại có nàng xác thật cảm giác tiểu cô nương thu man trọng thương. Nếu không trộm hút một chút nàng lực lượng phòng trừng liền phải căng không nổi nữa. Bất quá, không có, ta thật cao hứng, Tô Ngôn xem Mục Thiên Đại muốn buông ra tay trở tay đem người ôm lấy. Ta không có ngăn cản nàng, không đại biểu nàng cách làm chính là đối. Chịu chút giáo huấn cũng hảo, Mục Thiên Đại nghe vậy cả người khí chất tràn đầy nhu hòa xuống dưới. Lúc này mới xem xét Tô Ngôn, ngươi không có việc gì thật tốt. Ngươi dẫn ta tới nơi này là chỗ nào? Ân, Tô Ngôn có chút kỳ quái nhìn về phía đào hoa cùng mặt sau đi tới Nhất Mục Liên. Còn có hoa anh đào. Nàng bị thiên lôi phách thời gian nhưng không ngắn. Nhưng như vậy trường một đoạn thời gian này ba vị đều không có cùng Mục Thiên Đại nói thượng lời. Nói sao, vị này mới đến đối chúng ta tương đối xa lạ. Cho nên chúng ta cũng không có như thế nào giao lưu, hoa anh đào ôn nhu nói. Tỷ tỷ người này hảo kỳ quái, ta nói với hắn lời nói, hắn căn bản không để ý tới ta. Đào hoa bĩu môi phi thường không cao hứng, làm nàng một người giới hàn huyên thật lâu đều không đáp lại một tiếng. Loại người này trời sinh không bằng hữu. Nhất Mục Liên cúi đầu nghiêng đầu nhấp miệng miễn cho chính mình cười ra tới tiểu đào hoa muốn bão. Nổi, thật sự là vừa rồi hai người bộ dáng quá khôi hài. Tiểu đào hoa làm người nhiệt tình, người lại là thích tỷ tỷ mang về tới, ngay từ đầu liền thập phần nhiệt tình vây quanh hắn chuyển. Lại là ăn uống, lại là giới thiệu thần xã cùng núi lớn phong cảnh hào ngoạn địa phương. Còn có phong tục, kết quả ban ngày nhân ra an vị ở nơi đó nhìn trời đừng nói cổ họng một tiếng. Chính là mí mắt đều không có nâng một chút, tiểu đào hoa đều buồn bực hỏng rồi. Đào hoa. Hắn là thứ lang chuyển thế, Tô Ngôn thở dài. Cái gì, tiểu đào hoa trừng lớn mắt vẻ mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng, chúng ta thứ lang như vậy đáng yêu làm cho người ta thích. Nói đến một nửa đào hoa liền nói không nổi nữa. Không sai, thứ lang ngay từ đầu là rất đáng yêu làm cho người ta thích. Trừ bỏ tương đối nhát gan tương đối dính người ở ngoài. Nhưng là sau lại càng lớn càng không đáng yêu. Cuối cùng liền cười đều sẽ không, làm hắn đừng rời khỏi con càng muốn đi, cuối cùng trực tiếp chết ở bên ngoài. Người này, xác thật cùng sau khi lớn lên thứ lang rất giống nhau không đáng yêu. Đào hoa tức giận, lại không nói chuyện nữa, chuẩn bị cấp tiểu cô nương xử lý thương thế. Kết quả đi vào không một lát liền chạy ra tới, bắt lấy khung cửa che lại đôi mắt nói, tỷ tỷ. Tiểu cô nương là cái nam hài tử, Tô Ngôn, nữ trang, tổng cảm thấy mặc danh quen thuộc, tác giả có lời muốn nói. Huy đêm cơ tiểu tỷ tỷ là chức nghiệp đoạn phi vương. Đã là đệ tam chỉ, đồng dạng là thuẫn, thỉnh ban cho ta một cái phong thần đại nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.